Chân lộ, chương 271, đã hoàn thành 42. Và thông báo quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa độc giả kính mến, yêu quý, tác đã hoàn thành sửa đến đoạn vô thường được triệu tập đến mảnh đất thần bí. Trong quá trình, tác đã loại bỏ 4-5 chương. Loại hết các câu thông tin xàm xí, biến đổi rất nhiều tình tiết, đề nghị các bạn nên đọc lại, câu văn, chữ nghĩa hoàn toàn trơn tru hơn, nhất là nhân vật chính, hắn đã bớt xàm, ngáo cần. Bạn nào có đọc lại thì hắn đã rõ, tin quan trọng, ngày xưa tác đã sai lầm, do các bạn hối chương quá, đầu óc không nghĩ kịp, nên đã biến cuộc tranh đoạt ở mảnh đất thần bí thành nơi tự luyến của vô thường khiến nó quá nhạt. Tác bây giờ tuyên bố, viết lại toàn bộ diễn biến của cuộc tranh đoạt tại mảnh đất thần bí. Mặc dù làm vậy sẽ khiến chuyện chậm lại rất nhiều. Nhưng mong các bạn thông cảm giúp tác, đứa con này, tác không muốn khi nó 500-600 chương sẽ trở thành phế nhân trong mắt người ta. Ngày trước tác còn non, viết quá rông dài, giờ đã cứng tay nên sẽ bớt xàm lại. Thứ tác muốn hoàn thành là một siêu phẩm chứ cô phải bộ chuyện cô đâu ra đâu. Tác là người có lòng tham, hy vọng mọi người bỏ qua, mọi người cũng có thể bỏ chuyện cô cần theo dõi nữa. Cách chương.